Xuyên Việt chi quy đồ, chương 100, góc truyện audio.com. Ngoại ô Mỹ Thành, một tòa nhà cũ rột nát, Mặc Trúc đem một cây củi ném vào trong đống lửa, nháy mắt ngọn lửa bắt lên thật cao, tia lửa bắn ra xung quanh, ngồi vây quanh bên đống lửa còn có Yêu Nhi, Tiết Hoán, ba người đều là một bộ dáng mặt co mày cáu. Tiết Hoán đem bánh bao đã nướng tốt đưa cho Yêu Nhi, nhẹ giọng nói. Chịu khó chút đi, mấy ngày nay ngươi cũng chưa hào hào ăn cái gì. Yêu Nhi trầm mặc tiếp nhận, nhưng không có ăn. Ai, Mặc Trúc một tay chống má, một tay khác cầm một côn chọt chọt đống lửa, buồn rầu nói. Đây đã hơn nửa tháng, chúng ta còn chưa có tin tức các chủ, thậm chí ngay cả Cốc Dương đại phu bên kia cũng không có tin tức truyền tới. Yêu Nhi bắt tay vào ăn bánh bao, thấp giọng tự trách nói. Đều do ta, ngày đó chúng ta canh chừng thiếu chủ, nếu ta không thiếu thận trọng, sẽ không để thiếu chủ chạy mất. Người cũng không muốn, thiếu chủ khi thì si ngốc, khi thì thanh tình. Khi đó hắn bỗng nhiên tỉnh lại nhận ra chúng ta, mới có thể bài xích chúng ta chạy trốn. Mặc Trúc an ủi Yêu Nhi, thuận tay cầm cái bánh bao nướng không tư không vị ăn vào. Các ngươi không cần uể oải như vậy. Tiết Hoán cũng cầm lấy một cái bánh bao, nói. Thám tử cũng nói thiếu chủ vào quỷ tà. Chỉ cần chúng ta luôn ở tại nơi này tìm, nhất định sẽ có tin tức. Ngày mai chúng ta tiến vào Mỹ Thành, hy vọng ô hương trên người thiếu chủ đừng bị phát hiện mới tốt. Chúng ta hiện tại lo lắng không phải vấn đề này đi. Mặc Trúc nhét no bụng, lười biếng dịch thắt lưng nằm ở trên đám cỏ tranh. Nếu các chủ si ngốc hoặc thanh tình thì không nói gì, chỉ sợ hắn lại phát điên giết người lăng tung, lại nhiều thêm một quốc gia đối hắn hạ lệnh truy sát. Lúc trước Phượng Thần Anh thời điểm phát điên, từ trên đảo giết vài người rồi chạy ra ngoài, nhưng lại một đường chạy tới Hoàng Lăng ở Hoàng Diệp, giết mấy chục hộ vệ còn không nói, còn đem phần mộ lão tổ tông người ta đốt hết hai tòa. Tần Nghị Thu được tin tức Long Nhan giận dữ, liên hợp Lang Hiên Nhạ lệnh truy sát, phát thệ phải đem Phượng Thần Anh toái thi vạn đoạn. Hai quốc gia phái ra tất cả đều là cao thủ nhất đẳng, thế nhưng không một người có thể đem Phượng Thần Anh bắt lấy. Phượng Thần Anh một đường từ Hoàng Diệp bị bức lui đến biên giới Lang Hiên, được Thiết Hoán, Yêu Nhi, Mặc Trúc ba người theo manh mối tìm đến. Khi đó Phượng Thần Anh lại khôi phục bộ dáng si ngốc không nhận ra ai, có điều ba người quá mức lo lắng, không chú ý tới thật chất hắn đã thanh tỉnh, cho nên tìm được người nửa ngày lại để cho hắn chạy mất. Đến tận đây Phượng Thần Anh liền không có tin tức, may mắn thám tử truy tung báo cáo Phượng Thần Anh đã vào quỷ tà, Thiết Hoán liền liên hệ Cốc Dương ở trên đảo cho hắn dẫn người đến trợ giúp, chia làm hai đường ở quỷ tà tìm kiếm. Nhưng tìm hơn phân nửa tháng, Phượng Thần Anh một chút tin tức đều không có. Duy nhất may mắn chính là, không có tin tức tốt đồng thời cũng không có tin tức xấu, ít nhất có thể chứng minh Phượng Thần Anh hiện tại vẫn an toàn. Chủ nhân nói như thế nào? Yêu Nhi đột nhiên hỏi Thiết Hoán. Thiết Hoán lắc lắc đầu, nói. Chủ nhân đã đem hết thảy sự vụ trên đảo giao cho phụ thân ta, Phượng chủ nhân hắn. Ta nghĩ chủ nhân hiện tại cũng không tốt hơn thiếu chủ. Hừ, lão bất tử kia hại thảm phụ thân các chủ, hiện tại lại hại thảm các chủ, xứng đáng cho hắn nhận hết tra tấn. Cho dù ta đem các chủ tìm trở về cũng sẽ không cho hắn hồi đảo đi, sau đó tái buộc hắn đem thứ quỷ quái kia ném đi. Góc truyện audio.com. Mặc Trúc nhớ tới Tần Diệp liền lộ vẻ mặt phiền chán, lúc trước hắn đã phản đối việc cấp Phượng Thần Anh dùng ô hương, nhưng hắn đánh không lại người ta, lời nói đều không có tác dụng. Họ Tần không có ai là người tốt, Tần Nghị Tần Nhan liên thủ hại chết công tử, hiện tại Tần Nghị kia còn đuổi giết các chủ nhà chúng ta. Lão bất tử đó càng tối bất hảo, làm hại các chủ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Mặc Trúc, Yêu Nhi cùng Thiết Hoán đồng thời quát, cho dù Tần Diệp có đủ thứ không phải, nhưng hắn vẫn là chủ nhân, không thể đối hắn bất kính. Hừ, Mặc Trúc hừ lạnh một tiếng, nghiêng thân xoay đầu đi ngủ. Yêu Nhi Thiết Hoán bất đắc dĩ liếc nhau, song song thở dài. Đường Phi trong lúc ngủ mơ cũng không an ổn, trong mộng không ngừng thoáng hiện ra bộ dáng Hà Tịch trước khi chết, sau đó là chàng đại hòa kia, cuối cùng thế nhưng hiện ra Phượng Thần Anh đầu đầy tóc bạc chảy huyết lệ gọi. Phi Nhi. Không cần, Đường Phi mạnh mẽ bừng tỉnh, cái cổ cứng ngắc truyền đến từng đợt đau đớn, Đường Phi vỗ về cổ thống khổ nhíu mày, tối hôm qua dựa ở đầu giường ngủ một đêm, hẳn là bị sái cổ. Ngươi là ai? Thanh âm cứng rắn lạnh lẽo giống như kim loại bỗng nhiên lọt vào lỗ tai, Đường Phi chấn động, xoa xoa cổ ngẩng đầu nhìn lại. Phượng Thần Anh đã tỉnh, đang ngồi ở trên giường lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tham cứu đối với người xa lạ. Đường Phi lại chấn động, Phượng Thần Anh làm sao vậy? Ngươi vừa mới nói cái gì? Đường Phi thử thăm dò hỏi một câu. Phượng Thần Anh nhíu nhíu mày, lại hỏi. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Hắn vừa rồi không có nghe sai. Đường Phi nhìn ánh mắt Phượng Thần Anh, trong lòng một mẻ nhai lạnh. Tối hôm qua cái loại tình cảm tương cứu trong lúc hoạn nạn, đã không còn sót lại chút gì. Nguyên lai Phượng Thần Anh thật sự không nhận ra hắn, Phượng Thần Anh gọi hắn. Phi Nhi, bất quá là tẩu hỏa nhập ma, bệnh phát tác nhận thức lung tung mà thôi. Phượng thần anh, sẽ không nhận ra hắn hiện tại. Ngươi là ai? Đường Phi hỏi lại, tâm hắn vẫn chứt một chút hy vọng. Phượng thần anh lạnh lùng trả lời, lại hỏi, ta vì cái gì ở chỗ này? Không phải Đường Ngũ Bách, Phượng thần anh thật sự thanh tình. Ngày hôm qua, Đường Phi thanh âm hờ hững, lại nói dối. Ngươi té xỉu ở cửa viện của ta, là ta cứu ngươi. Phượng thần anh không nghe được đáp ăng vừa lòng, nhìn quần áo mặc trên người rõ ràng không hợp, mày dính chặt còn nói. Là ngươi giúp ta thay đổi quần áo. Đường Phi gật gật đầu. Ngươi trên người bẩn, ta sợ ngươi làm dơ giường của ta, liền thay đổi quần áo cho ngươi. Phượng thần anh ánh mắt lạnh lùng, nói. Vậy ngươi thấy được thứ ta mang theo? Đường Phi tầm mắt chuyển hướng về phía bên phải, cái hộp nhỏ chứa ô hương cùng cẩm thạch yên can kia đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, Phượng thần anh theo tầm mắt hắn nhìn lại hiển nhiên cũng thấy được. Quỷ ta cấm ô hương, nếu ngươi đã khỏe liền nhanh chóng rời đi, không cần phiền hà ta. Đường Phi một bên nói lời vô tình một bên đứng dậy đi ra ngoài, đồng dạng Nhị Bách Ngũ ở bên giường một đêm nhìn đến Đường Phi đứng dậy cũng đứng lên đi theo, nghi hoặc nhìn thoáng qua Phượng thần anh bỗng nhiên hoàn toàn bất đồng, theo Đường Phi ra ngoài. Ngươi đến tột cùng là ai? Phượng thần anh nhìn Đường Pha ơi đi, lại hỏi. Nơi này mọi người gọi ta là Đường Lão Bàn. Đường Phi nói xong câu đó, người đã ra khỏi khách gian. Đường, Lão Bàn, góc chuyện audio.com. Phượng thần anh ánh mắt có chút mê mang, vì cái gì nhìn đến người có dung mạo khủng bố này rời đi sẽ có một loại cảm giác hoảng hốt. Còn có bóng dáng ngắn cùng Phi Nhi, rất giống nhau. Nhị Bách Ngũ đi đến bên chân Đường Phi phục hạ an ủi cọ cọ chơ nhắn. Đường Phi cười nhạt, vuốt đầu của nó nói, heo giúp ta miễn cưỡng một đêm, đói bụng đi, hôm nay thưởng cho ngươi một cái đùi gà. Nhị Bách Ngũ hưng phấn mà vươn đầu lưỡi liếm liếm tay Đường Phi, cao hứng kêu hai tiếng. Phượng thần anh theo khách gian đi ra, liền nhìn thấy một con đại hoàng cầu ôm một cái đùi gà gặm cắn, nghĩ rằng Đường lão bản thật đúng là thương xót cân cầu này. Đường Phi bưng hai bàn đồ ăn từ phòng bếp đi ra, vừa vặn chống lại tầm mắt Phượng thần anh, sừng sốt theo bản năng lạnh mặt nói. Ăn cơm, Đường Phi vừa nói, Phượng thần anh mới phát hiện chính mình đói bụng cũng không nói gì liền hướng vị trí bên phải ngồi xuống. Hai người một cầu yên lặng ăn cơm trưa, ở ngay khi Đường Phi gắp rau, Phượng thần anh mới phát hiện tay hắn cùng khuôn mặt kia phi thường không phù hợp. Đường Phi tay thon dài trắng nõn, 10 ngón tô bộ thập phần sạch sẽ chỉnh tề, không có một chút tì vết nào. Phần cổ phía dưới gương mặt bị thiêu đến da thịt mơ hồ kia cũng thập phần không phù hợp, trắng nõn, dài nhỏ, đồng dạng không có một chút tì vết nào. Vết bỏng trên mặt Đường lão bản này, có thể hay không quá kỳ quái. Phượng thần anh nghi hoặc suy nghĩ, chẳng lẽ có người nào cố ý thiêu hủy mặt hắn? Hắn đắc tội với ai thế nhưng bị người hại thành như vậy? Ngươi nhìn cái gì? Phượng thần anh sừng sốt mới phát hiện vị Đường lão bản kia mắt tràn đầy oán hận cùng phẫn nộ nhìn hắn. Không có gì, chỉ tò mò tại sao mặt của ngươi biến thành như vậy. Phượng thần anh thẳng thắn nói. Đường Phi chấn động tiện đà cười lạnh một tiếng, nói. Ta cũng rất ngạc nhiên ngươi vì cái gì tuổi còn trẻ lại có một đầu tóc bạc. Phượng thần anh ngẩn người, loại ngữ khi đối chọi gay gắt này. Không phải, thanh âm người này cùng thanh âm trong trẻo của Phi Nhi hoàn toàn không giống, đây bất quá chỉ là ảo giác. Thật có lỗi, đối Đường Phi cười cười, Phượng thần anh nói. Là ta thất lễ, Đường Phi trừng mắt nhìn hắn một cái, liền không để ý đến hắn nữa. Ở thời điểm mở chén, Đường Phi suy nghĩ rất nhiều cái cớ làm cho Phượng thần anh rời đi, dù sao chuyện quá khứ cũng vô pháp bù lại, Phượng thần anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không muốn biết. Từ hôm nay trở đi trả lại cho hắn những ngày thanh tĩnh đi. Rửa sạch tay, Đường Phi trở về phòng. Phượng thần anh đang ngồi ở trên ghế ngẩn người, vẫn không nhúc nhích. Đường Phi nghĩ nghĩ, vẫn là lên phía trước nói. Thời gian không còn sớm, ngươi nhanh chóng thu thập này nọ rời đi đi. Đường Phi nói xong, mới phát hiện Phượng thần anh không thích hợp hắn như thế nào một chút phản ứng đều không có. Hân thù ở trước mắt hắn quơ quơ, Phượng thần anh vẫn không phản ứng. Đang lúc Đường Phi muốn thu hồi tay, Phượng thần anh lại bỗng nhiên bắt được tay hắn. Ngươi, Đường Phi cả kinh, muốn rút tay về, đã thấy Phượng thần anh đối hắn mờ mịt chớp chớp nhãn tình, nói. Phi Nhi ta như thế nào ngồi ở chỗ này? Đường Phi nhìn Phượng thần anh, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt. Phượng thần anh rốt cuộc là tẩu hỏa nhập ma phát điên, hay là nhân cách phân liệt? May mắn, lúc này lão đại phu của hiệu thuốc Bắc đến đây. Đường Phi mang theo Đường Ngũ Bách, góc chuyện audio.com. Phượng thần anh đi mở cửa, Đường Phi dẫn đại phu vào, hỏi, đại phu, ngươi như thế nào rảnh rỗi lại đây, hiệu thuốc hẳn là sẽ đến không ít khách đi, Đường lão bản, lão phu hôm nay tới là muốn nhìn một chút tình huống vị công tử này. Lão đại phu buông cái hòm thuốc thuyết minh ý đồ đến. Lão phu phòng chừng vị công tử này độ cần đại khái phát tác liền đến xem có thể hỗ trợ hay không. Đường Phi Lôi kéo Phượng Thần Anh ngồi xuống, đối đại phu nói tình huống tối hôm qua, chỉ là che giấu một số chuyện khác của hắn cùng Phượng Thần Anh, giản lược nói sau khi Phượng Thần Anh độc ẩn phát tác, hắn liền cho hắn dùng ma phí tán, cũng không nói cho hắn Phượng Thần Anh trên người có một hộ cô hương. Đại phu, hắn hôm nay buổi sáng bỗng nhiên thần trí thanh tỉnh, hỏi hắn cũng biết chính mình là ai, lại đã quên chuyện ta cứu hắn, tại sao có thể như vậy? Đường Phi nói xong chuyện tối hôm qua, lại nói chuyện mới phát sinh sáng nay. Nhưng thời gian thanh tỉnh hắn thực ngắn, bất quá một canh giờ lại khôi phục bộ dáng hiện tại. Cái này, lão đại phu vuốt râu nghĩ nghĩ, nói, ta trước bắt mạch cho hắn đã, làm phiền đại phu, Đường Phi cầm lấy tay Phượng Thần Anh đang không tình nguyện làm cho đại phu bắt mạch. Phượng Thần Anh dùng tay trái ôm thắt lưng Đường Phi, la hét nói. Phi nhi ta còn chưa ăn cơm, ta đói bụng, Đường Phi thái dương co rút vừa mới ăn xong a, cho dù không nhớ rõ chuyện vừa rồi, bụng vẫn hẳn phải no đi. Trước đợi đã, đợi đại phu giúp ngươi xem xong, ta cho ngươi ăn chân gà. Đường Phi hoàn toàn đem Phượng Thần Anh trở thành nhị bách ngũ mà hống. Qua một trận, đại phu mới thu hồi tay, có chút suy nghĩ nói. Vị công tử này bởi vì tẩu hỏa nhập ma, khi thì si ngốc khi thì thanh tỉnh, thời điểm thanh tỉnh tự nhiên nhớ rõ những chuyện lúc thanh tỉnh, nhưng khi si ngốc thì cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ biết theo bản năng làm việc. Mà chiếu ngài vừa rồi nói, hắn thời điểm thanh tỉnh rất hiếm. Đường lão bản, cái này ngươi cũng nên cẩn thận, tình huống như vậy nếu đem người đánh mất sẽ rất khó tìm trở về. Nói xong, lại theo hòm thuốc xuất ra 5 bao dược cùng 3 bọc nhỏ ma phí tán, còn nói. Đây là dược trị liệu nội thương vị công tử này, tuy rằng hiệu quả không như dược liệu chính quy để trị nội thương, nhưng có còn hơn không, nếu cứ để nội thương vị công tử này tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Còn kia là ma phí tán, bất quá cũng không nên cấp hắn dùng nhiều, thời điểm ô hương chi độc phát tác cho hắn ăn một chút là đủ. Đường Phi tiếp nhận dược đối đại phu nói cảm tạ, lại nắm theo Phượng Thần Anh tiễn đại phu ly khai. Nhìn dược trong tay, lại nhìn xem Phượng Thần Anh ôm tay hắn muốn ăn chân gà, Đường Phi lại chán nản thở dài. Nhị bách ngũ rõ ràng cảm thấy Đường ngũ bách đã trở lại, hưng phấn chạy tới hướng hắn vẫy đuôi kêu to, Đường Phi giờ khóc giờ cười nhẹ nhàng đạp nó một cước làm cho nó đừng thêm phiền. Quỷ tà hoàng cung, phòng Hàn Bích xem xong mật tấu trong tay, tùy tiện để một bên. Lê Khổ nhíu mày, khóe môi nhếch lên cười bất cần đời, hỏi. Hoàng thượng không tính quản, chuyện lúc trước trẫm có thể không cùng Lang Hiên Hoàng Diệp so đo, nhưng mà muốn trẫm vì một sự kiện nhàm chán, vì một người nhàm chán mà cùng bọn họ kết minh, căn bản không có khả năng. Phòng Hàn Bích vừa phê duyệt tấu chương vừa nói, việc nhàm chán, người nhàm chán, Lê Khổ bĩu môi, người nhàm chán kia thế nhưng đã làm một. Việc nhàm chán, góc truyện audio.com, là giết thân vương của Hoàng Diệp thiêu phần mộ tổ tiên của Tần Nghị Đằng A, nhưng người kia không phải đã vào quốc gia của ta rồi sao? Phong Hàn Bích hơi hơi dương mắt nhìn Lê Khổ, nói. Hắn xuất hiện thì sao? Làm chuyện nguy hại quỷ tà? Hay là phạm vào luật pháp quỷ tà? Ách, Lê Khổ không thú vị sờ sờ cái mũi, nói. Không có, chậm xem ngươi là bởi vì Như Lý đi Đồng Châu thị sát ngươi liền nhàm chán, muốn kiếm chút sự tình náo nhiệt đi. Phong Hàn Bích nhìn Lê Khổ, mắt tràn đầy tính kế. Muốn hay không chấm phái ngươi đi biên quan, giác trung thế nhưng vẫn nhắc chấm phái cho hắn một gã quân sư có năng lực đi giúp hắn đây. Hoàng thượng, thần nhầm rồi, ngài vẫn là tha ta đi. Lê Khổ vẻ mặt đau khổ nói, đi biên quan, nếu vậy bao nhiêu năm mới có thể nhìn thấy mặt tiểu đào nhi đơn thân của hắn. Hắn mới sẽ không ngu như vậy. Phong Hàn Bích còn muốn trêu chọc Lê Khổ vài câu, chợt nghe thấy một tiểu thái giám Phượng Nghi cung hoảng loạn không ngừng chạy tiến vào. Bùm, một tiếng liền quỳ gối trước mặt Phong Hàn Bích run thanh âm nói. Khải, khải bẩm hoàng thượng, hoàng hậu lại mang theo thái tử chạy trốn, lão thiên gia của ta. Chấm, Lê Khổ một cái tát chụp ở trên trán mình kêu rên, thủy thủy không còn chuyện gì khác để làm. Phong Hàn Bích vẻ mặt che lấp nhìn thái giám kia, thái giám đó sợ tới mức nói chuyện đều lắp bắp. Không, bất quá trung thống lĩnh, đã đem nương bắt trở lại. Tiểu thái giám khẩn trương xoa xoa mồ hôi trên trán, thống lĩnh đại nhân, bảo nô tài đến bẩm báo hoàng thượng. Phong Hàn Bích khẽ phất tay, cho thái giám kia lui ra. Lê Khổ vuốt cằm nghĩ, cảm thấy vẫn là tất yếu giúp thủy cầu tình một chút. Hoàng thượng, ngài biết con người thủy, không thích bị trói buộc hắn. Lê Khổ còn chưa nói xong liền bị Phong Hàn Bích đánh gãy. Như Lý đêm nay sẽ đến Mị Thành, ngươi đi tiếp hắn đi. Phong Hàn Bích nói xong, âm hiểm cười. Về phần chấm cùng Như Nhi, không cần các ngươi quan tâm. chấm, sẽ làm cho hắn hào hào cảm thụ một chút lạc thú, sinh hoạt trong cung. Nói xong, Vung Trường Bảo đứng lên, đối Lâm Công Công ngầu hạ ở bên nói, bãi giá Phượng Nghi Các, Hoàng thượng bãi giá Phượng Nghi Các. Lâm Công Công đã sớm thành thói quen Hoàng hậu nương nương nhà mình 3 đến 5 ngày lại bỏ trốn, phi thường chấn định hô lớn. Lê Khổ nhìn Phong Hàn Bích xài bước rời đi cho Thủy Thủy cảm thụ. Lạc thú, trong cung, thi thào một câu, A-di-đà Phật nguyện Phật tổ phù hộ cho Thủy Thủy, sau cũng nhẹ nhàng cước bộ ly khai đại điện. Tiểu Đào Nhi đã trở lại, đêm nay chính là một đêm tuyệt vời a. PS 20 chương nữa hết chính văn a, cách chương.